Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 52, bắn ở bên ngoài à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mứt tranh bùi rực từ từ hạ eo xuống, hàng họ thô to căng ra tầng tầng thịt mềm căng mịn xâm nhập vào hoa huy. T, đường đi chật trội vừa ướt vừa trơn tựa như nhung tơ tốt nhất bao vây chặt lấy vật nam tính của hắn. Tầng tầng thịt mềm rất có tính co giãn, cho dù bị gậy TH. T to lớn của hắn căng cứng lên, cũng như cũ cắn lấy gậy TH. T kia vừa hút vừa mút, bùi rực sắp xuất tinh, đã không còn kiềm chế được ham muốn trào dâng trong người nữa. Hắn nhún phần hông dùng sức đẩy về trước phụt một tiếng, cây gậy thô dài theo dâm thủy dính nhớp chậm rãi trượt vào. Thẩm Diên nhíu mày lại cố hết sức nuốt xuống ống của hắn, từ từ nạp nó vào trong cơ thể. Sau khi bùi rực xỏ cả nguyên cây súng sưng to vào, lại nhanh chóng rút ra, lại mạnh mẽ đút vào. Hắn lo lắng cho cơ thể của Thẩm Diên, ngược lại không dùng sức đâm nàng. Mỗi lần sắp cắm tới đáy, hắn sẽ dừng sức lại, từ từ chìm xuống đáy. Hắn tích xuyên cả nguyên cây hàng vào trong cơ thể nàng, hưởng thụ cảm giác bị nàng bao vây chặt lấy tầng tầng thịt mềm mấp máy kẹp cắn hắn, khiến hắn sảng khoái từ gốc cây hàng đến mã mắt ở đỉnh. Chỗ thịt mềm mại ở cửa động khiến mã mắt khẽ nhếch khoái cảm kịch liệt từ bụng dưới dâng lên. Bùi rực áp xuống ý niệm xuất tinh trong cơ thể, rút gậy TH. T ra đến cửa động, lại nhanh chóng cắm vào. Củ khoai màu đỏ tím đẩy ra hai cánh hoa môi no đủ, nhanh chóng ra ra vào vào ở giữa hai chân nàng. Hai cánh hoa môi kia bị xoạc đến sưng đỏ bên ngoài, run rẩy nhếch lên, đã không thể khép lại được. Hai bầu ngực căng phồng của Thẩm Diên theo động tác thọc vào rút ra của hắn mà đong đưa lên xuống, bấp bênh từng vòng nhũ sóng hấp dẫn. Cây gậy thô to cấp tốc trà sát vách trong mềm mại theo động tác thọc vào rút ra của hắn mà vang lên tiếng nước phụt phụt. Đường đi chật trội vốn kháng cự bài xích hắn, sau khi bị gậy TH. T thô to của hắn cọ sát mười mấy phát thì những nếp gấp thịt đó trở nên càng thêm mềm mại tràn ra DM thủy càng ngày càng nhiều. Thật nóng, không muốn mà, Thẩm Diên cắn môi dưới co bụng nhỏ, nhẹ nhàng rên rỉ. Vật nam tính cường tráng của hắn lần lượt cọ sát vách trong mẫn cảm của nàng, phát sinh từng đợt khoái cảm tê dại. Nhanh chóng trà sát khiến đóa hoa của nàng nóng rát cảm giác như có một thanh hàn nóng hổi đang cắm trong cơ thể, nóng đến mức nàng sắp nóng chảy. Cơ thể trắng nõn ban đầu của nàng bây giờ lại lộ ra một màu hồng nhạt hấp dẫn, giống như một con tôm luộc sắp chín. Mười đầu ngón chân trắng nõn nhỏ nhắn chịu không nổi khoái cảm kịch liệt này mà cuộn tròn lên. Nhanh, Diên Diên ngoan, nhịn một chút, bùi rực vén tóc mái trên vầng trán mướt mồ hôi của Thẩm Diên lên, thay nàng lau mồ hôi. Người đàn ông nhún cái mông, tấn công mãnh liệt thọc vào rút ra mấy chục lần. Cuối cùng khi sắp bắn tinh, hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà vội vàng rút cây hàng sưng to ra để ở trên cái bụng trắng tuyết của Thẩm Diên. Vật nam tính thô to run rẩy, phun ra một luồng dịch trắng đặc sệt. Cả người Thẩm Diên đều đang run nhẹ nhẹ, bùi rực ôm nàng vào trong lòng, dịu dàng hôn lên môi nàng, mắt nàng, chờ nàng tỉnh lại sau cơn cao trào. Thẩm Diên tỉnh một hồi lâu mới lấy lại chút sức lực, nàng nhìn thấy tinh dịch bắt mắt trên bụng mình thì hơi kinh ngạc. Bùi rực lại không bắn vào trong cơ thể nàng à, bùi rực bưng cái thau đồng lại đây, sau khi nhúng ướt khăn tắm thì nhẹ nhàng lau tinh dịch trên bụng Thẩm Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tách hai chân nàng ra cũng lau đóa hoa lầy lội kia một phen. Thấy Thẩm Diên hơi giật mình nhìn hắn, bùi rực ngẫm nghĩ mới từ từ mở miệng. Diên Diên, sau này ta không ép nàng sinh con nữa, về nhà họ Bùi với ta đi. Cách chương.